Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, Kim Liên yêu hỏa, tiên cụ như nước thủy triều, cầu phiếu phiếu, suy suy suy, một trận nồng đậm màu xám trắng yên khí bay lên, nương theo lấy còn có sao động linh khí cùng nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm lượn lờ phảng phất là hóa thành một đầu trường xà. Quanh quẩn trên không trung, tiểu hoa mở lớn tam hoa mắt rắn nhìn chằm chằm này giá nướng suy suy nhỏ xuống lấy dầu nước màu. Vàng óng thịt nướng, khóe miệng đều là có nước bọt chảy xuôi mà ra. Này hiện ra kim sắc thịt nướng bên trên, bị bộ phương xoát một tầng nước tương. Nước tương tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, mùi thơm khuếch tán, càng thêm lay động nhân vị cảm giác. Suy suy suy. Bộ phương một tay nắm lấy năm sâu thịt nướng, tại giá nướng đập động, nhiệt khí chính là bừng bừng phun trào. Mỗi một lần phun trào, đều sẽ khiến cho mùi thơm càng thêm nồng đậm mấy phần. Cái này nguyên liệu nấu ăn chất thịt thật đúng là rất không tệ. Bộ phương có chút tiểu kinh vui, xem như thịt nướng nguyên liệu nấu ăn, xác thực rất lợi hại chuẩn xác, lại hương lại có lực nói. Bộ phương nắm lên một sâu nướng. Xé cắn một cái, nhất thời sâu nướng một miếng thịt phảng phất tràn ngập co giãn giống như nhảy lên. Chui vào bộ phương trong miệng, bộ phương đắc ý nhai nuốt lấy. Xoát đặc địa điều phối nước tương thịt nướng. Vị đạo vô cùng tốt. Bắt đầu ăn, bộ phương nói ra. Chờ đợi hồi lâu Minh Vương ngươi a cùng Tiểu U đã sớm không kịp chờ đợi. Tiểu Hoa càng là duỗi ra tay nhỏ. Một tay nắm lấy một sâu nướng. Chính là hướng trong mồm lấp đầy, miệng nhét phình lên, đại híp mắt lại đến, khóe miệng càng là nhiễm màu nâu đỏ nước tương. Một đoàn người, ngồi xuống đất, đắc ý bắt đầu nhấm nháp mỹ vị. Tiểu Hoa liền biết, mỗi lần cùng bộ phương xuất hành, cũng là có thể ăn vào mỹ vị. Lần trước qua vô tận hải cũng thế, lần này qua di tích cũng thế. Tiểu Hoa đã quyết định, về sau nhất định phải một mực đi theo bộ phương cước bộ. Vì có thể ăn vào ăn ngon, nơi xa, cường hãn khí tức đang nhanh chóng cuốn tới. Mục phủ tiên trù tiểu đội giờ phút này chính đang nhanh chóng tới gần. Dẫn đầu chính là này tiên trù tiểu đội trưởng, cũng chính là đem bộ phương cự tuyệt vết sẹo đao kia nam. Giờ phút này tên mặt thẹo một mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, trên mặt bắp thịt đang run rẩy. Đao bà tựa hồ cũng là bởi vì bắp thịt run run mà như tiểu như rắn uốn éo. Đừng để ta biết là ai. Nếu không liền xem như công thâu ra. Lão tử cũng giống vậy có thể coi là sổ sách. Tên mặt thẹo tức giận trùng thiên. Bỗng nhiên, một đám tiên trù động tác nhất thời trì trệ. Bọn họ đứng thẳng động một cái mũi. Nhất thời ngửi được này lượn lờ trong không khí nướng mùi thịt. Mùi vị kia. Tại di tích này trong tại sao có thể có thịt nướng vị đạo? Tên mặt thẹo thần tình trên mặt càng thêm run run. Lửa giận trong lòng càng thêm bành trướng. Hắn cảm thấy đây nhất định đối phương đang giễu cợt bọn họ. Vơ vét đi nên thuộc về bọn hắn tư nguyên. Sau cùng lại dùng thịt nướng đến trào phúng bọn họ. Đối phương, quá phận a, cái gì thù cái gì oán niệm a, cho ta hết tốc độ tiến về phía trước. Tên mặt thẹo gầm lên giận dữ. Sau một khắc, thân hình chính là ở trong hư không. Phảng phất một đạo thiểm điện giống như bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, bộ phương bọn người ăn xong thịt nướng. Bộ phương liền đem huyền vũ oa thu lại. Long cốt thái đao cũng là thu hồi. Một đoàn người toàn bộ leo lên u minh thuyền. Tiểu Hoa ăn rất thỏa mãn. Sờ lấy chính mình phình lên bụng nhỏ. Một mặt hài lòng chi sắc. Trong tay còn đang nắm một cái linh quả, xoạt xoạt xoạt xoạt gặm, mỗi một lần gặm dưới, đều sẽ có nước trái cây vẩy ra ra. Minh Vương ngươi a nhìn đều là có chút cẩn thận động. Ăn xong thịt nướng, đang ăn một cái như nước trong veo linh quả, đơn giản đắc ý a. Tiểu Hoa cũng không có keo kiệt, chuyến này đến đây, nàng thế nhưng là vơ vét không ít linh quả, cho nên phân cho Minh Vương ngươi a một cái. Căn liền không đau lòng, Tiểu Hoa vẫn là rất nhu thuận, còn chủ động đem linh quả phân cho bộ phương cùng Tiểu U. Một đoàn người ngồi tại U Minh trên thuyền, bắt đầu xoạt xoạt xoạt xoạt ăn linh quả. Tinh khí bốn phía, linh khí trùng thiên, nơi xa, từng đạo thân hình phi tốc rơi xuống. Oanh một tiếng, gây nên mặt đất rung động. Bụi mù tán đi, tên mặt thẹo bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời U Minh Thuyền. Rốt cuộc tìm được ngươi. Đến cùng là cái nào thế ra tiên chủ? Chấm ngoặc kép, tên mặt thẹo lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là lại nói một nửa. Cả người đều là sửng sốt. Tròng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Bởi vì này U Minh trên thuyền. Không phải hắn tưởng tượng trong bất kỳ một cái nào thế ra. Mà chính là một cái hắn căn không nghĩ tới người. Bộ Phương. Phàm nhân Bộ Phương. Tên mặt thẹo đôi mắt thít chặt. Không thể tin kinh hô. Tên mặt thẹo chung quanh tiên chủ nhóm cũng là nhao nhao kinh hãi vô cùng. Hiển nhiên, bọn họ cũng là không nghĩ tới. Thế mà lại tại di tích bên trong gặp được cái này đã bị bọn họ cự tuyệt cùng vứt bỏ phàm nhân. Hắn làm sao lại tiến vào di tích? Không có bất kỳ cái gì một cái thế gia sẽ cho hắn tiến vào di tích tư cách a. Tên mặt thẹo quyền đầu siết chặt, ánh mắt ngoan lệ, Bộ Phương ngồi tại U Minh trên thuyền. Hai chân bay lên không trung, đang nhẹ nhàng lắc lư. Hắn mặt không biểu tình nhìn về phía dưới đáy một đám người. Trong tay nắm lấy một cái quả thực, mặt không biểu tình gặm một thanh. Nước văng khắp nơi, xoạt xoạt tiếng vang hoàn toàn không dứt. Sau một khắc, Bộ Phương chính là ăn xong linh quả. Đem còn lại này hột tiện tay hướng phía tên mặt thẹo ném đi. Này hột chính là trong hư không chạy như bay. Sau cùng rơi vào tên mặt thẹo trước mặt. Tên mặt thẹo lửa giận trong lòng trùng thiên. Cái này linh quả đến hẳn là thuộc về bọn hắn tư nguyên a. Sau cùng cũng là bị cái này phàm nhân cho nhanh chân đến trước. Toàn bộ vơ vét xong, còn như vậy trào phúng. Tới là liền tiến vào di tích tư cách đều không có phàm nhân. Giờ phút này lại là đang giễu cợt hắn. Người muốn chết, tên mặt thẹo giận uống. Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là từng cái từ U Minh trên thuyền ném đi xuống hột. Càng là có một cái, hiện ra đường vòng cung, chuẩn xác vô cùng nện ở tên mặt thẹo trên đầu, còn nhảy nhót một chút, rơi trên mặt đất, hoàn mỹ, vẫn là vương chuẩn đầu tương đối chính xác. Các ngươi những này cay gà, chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi à nhất thời cười ha hả. Tên mặt thẹo giận đến điên cuồng. Chung quanh tiên chủ nhóm cũng là có thể cảm nhận được tên mặt thẹo thân thể đang run rẩy. Nhưng mà, U Minh thuyền bắt đầu oanh minh. Ngập trời minh khí đang lưu truyền. Sau cùng, xẹt một tiếng, chính là bay lên không trung, hướng phía này liên hoa di tích trung tâm khu vực mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là biến mất tại mọi người trong mắt. Truy, đuổi theo cho ta. Ta nhất định phải đem này phàm nhân hung hăng xé nát. Tên mặt thẹo nổi giận nộ hống. Còn lại tiên trù lại là có chút do dự. Bọn họ nhìn lấy tên mặt thẹo có chút do dự. Đội trưởng, cái kia phàm nhân, thế nhưng là nhượng đồng ra đồng Mộc Hà Ngân Khải Đinh quân toàn quân bị diệt người a. Chấm ngoặc kép, một vị tiên trù nói ra. Tên mặt thẹo nhất thời tỉnh táo lại. Vị kia cẩu gia không tại. Chúng ta sợ cái gì? Khẩu khí này các ngươi có thể chịu. Chúng ta chờ mong lâu như vậy di tích chuyến đi. Chẳng lẽ liền nếu như vậy tay không mà về. Tên mặt thẹo lạnh lùng hỏi. Người chung quanh cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đương nhiên, không thể nhịn. Dầm dầm dầm. Sau một khắc, từng đạo thân hình chính là như hỏa tiễn giống như bắn ra mà ra. Hướng phía liên hoa di tích trung tâm khu vực. Truy đuổi U Minh thuyền mà đi. Hiên viên Hạ Huệ giờ phút này có chút chật vật. Hắn tu vi cũng không tính rất mạnh. Tại rất nhiều tiên trù trong, hắn tu vi thậm chí có thể nói là hạng chót. Tuy nhiên hắn thành tựu tiên trù, nhưng là hắn tu vi cũng không có đạt tới chân thần cảnh. Mà công thâu ra tiên trù nhóm, cơ bên trên là thành tựu tiên trù mấy năm, tu vi đã sớm tăng lên tới chân thần cảnh. Trong đó tiên trù tiểu đội trưởng công thâu ban càng là đạt tới nhị tinh chân thần cảnh tu vi. Công thâu ban là công thâu gia tộc thiên tài. Muội muội của hắn thì là cùng đồng gia đồng trình một dạng. Là được nhận trù nghệ thiên tài. Hai người được xưng là công thâu gia song kiêu. đều rất lợi hại, có cơ hội có thể trùng kích tam phẩm tiên chủ. Phải biết, tam phẩm tiên chủ đã coi như là tiên chủ giới trong đỉnh phong tiên chủ. Thậm chí, có gia tộc còn không có tam phẩm tiên chủ tọa trấn. Tiên chủ giới đệ nhất tầng, so sánh còn lại 4 tầng, dù sao vẫn là lạc hậu một số. Bởi vì vây quanh tiên thụ dưới đáy mà thành lập tiên thành. Tư nguyên so với càng lên cao tiên chủ giới càng ít. Tư nguyên đối với tiên chủ mà nói, 10 phần trọng yếu. Không có tư nguyên, coi như thiên phú dị bẩm, cũng rất khó thành tựu đỉnh phong. Công Thâu Vân cùng Hiên Viên Hạ Huệ quan hệ rất tốt. Nhưng là chính là bởi vì loại quan hệ này, Hiên Viên Hạ Huệ tại Công Thâu gia tộc tiên chủ trong tiểu đội lan lộn rất lợi hại gian nan. Dù sao lời tiên chủ đều là hy vọng có thể trở thành Công Thâu Vân một nửa khác. Dạng này liền có thể từ Công Thâu gia thu hoạch được càng nhiều tư nguyên. Chuyến này xuống tới, Hiên Viên Hạ Huệ bởi vì tu vi nguyên nhân, thu hoạch được tư nguyên là ít nhất. Chỉ có tội nghiệp một cái linh quả. Cái này linh quả vẫn là Công Thâu Vân đặc địa giúp hắn lưu. Cái này khiến Hiên Viên Hạ Huệ cảm thấy có chút biệt khuất. Theo lộ trình tiến lên, Công Thâu gia tộc tiên chủ tiểu đội rất nhanh chính là tiến vào cái này liên hoa di tích trung tâm. Khu vực, vừa vào trung tâm, toàn bộ thiên địa cho người ta cảm giác đều là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nơi xa, có một đoàn bay lên hỏa diễm tại dương nanh múa vuốt gào thét. Ngọn lửa kia, cũng là tiên hỏa. Sở hữu tiên chủ nhìn thấy ngọn lửa kia, đôi mắt đều là trừng lớn, lộ ra vẻ tham lam. Tiên hỏa, đối với tiên chủ mà nói là cực kỳ trọng yếu tư nguyên. Tốt tiên hỏa, có thể làm cho tiên chủ chủ nghệ đề bạt một cái cấp bậc. Hiên Viên Hạ Huệ có tiên hỏa, nhưng là hắn tiên hỏa căn cũng là bất nhập lưu tiên hỏa. Mà trước mắt cái này đoàn tiên hỏa, phảng phất hóa thành thực chất, xông thẳng tới chân trời. Xem xét chính là bất phàm, tuyệt đối là có thể leo lên tiên hỏa bảng tiên hỏa. Công Thâu ban một thân tiên báo, nhìn qua có chút nho nhã. Hắn chắp lấy tay, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa cháy hừng hực, phảng phất xông thẳng tới chân trời tiên hỏa. Trong ánh mắt cũng là hiện ra nóng rực chi sắc. Cái này tựa như là tiên hỏa bảng bài danh thứ 59 tên Kim Liên Yêu Hỏa. Không nghĩ tới lần này trong di tích thế mà lại có bực này tiên hỏa tồn tại. Công Thâu Ban trong ánh mắt tựa hồ cũng là có hỏa quang bắn ra mà ra. Còn lại tiên chủ nhóm cũng đều là nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Tiên hỏa bảng bài danh top 100 tiên hỏa. Bực này tiên hỏa cơ bên trên là trưởng khống tại nhị phẩm tiên chủ trong tay. Nhất phẩm tiên chủ ngày thường căn không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể tiếp xúc đến. Thế nhưng là người nào cũng không nghĩ tới. Lần này liên hoa di tích trong thế mà lại xuất hiện bực này tiên hỏa. Đây chính là cơ duyên. Nếu như có thể trưởng khống ngọn lửa này. Này cơ chẳng khác nào thu hoạch được thành tựu nhị phẩm tiên chủ tư cách. Oanh! Một tiếng oanh minh. Nơi xa Kim Liên Yêu Hỏa đột nhiên bạo phát một đợt. Hỏa quang đại thịnh. Giống như là hóa thành một vầng mặt trời chói chang giống như. Trướng mắt chói mắt, hống hống hống. Cùng lúc đó, toàn bộ trong không gian đều là vang dội đinh tai nhức óc thú hống thanh âm. Mỗi cái đã đến trung tâm khu vực tiên chủ nhóm đôi mắt nhất thời co rụt lại. Tại này Kim Liên Yêu Hỏa chung quanh, có từng đạo bàng bạc sóng linh khí khuếch tán ra đến. Tiên khí như trụ, phóng lên tận trời. Tổng cộng có 5 đạo tiên khí, phảng phất trèo chống phương thiên địa này giống như. Đồng gia, Trương gia, Công Thâu gia, còn có vội vàng đuổi tới Mục gia tiên chủ tiểu đội thành viên đều là hít sâu một hơi. Tại liên biện trên đường chưa từng xuất hiện tiên tài. Giờ phút này thế mà đồng thời xuất hiện 5 phần. Lần này di tích, thật sự là muốn xuất hiện đại thu hoạch a. Tiên tài tiên khí nồng đậm muốn hóa thành thực chất cây cột. Tiên hỏa càng là tại tiên hỏa trên bảng bài danh 59 Kim Liên Yêu Hỏa. Phương này di tích, quả thực là động thiên phúc địa. Từng vị tiên chủ đôi mắt đều là hiện ra nóng rực chi sắc. Trong mắt bọn hắn, chỉ còn lại có tiên tài cùng tiên hỏa. Đến khắp chung quanh tràn ngập ra khí tức khủng bố. Thủ hộ tiên tài hung thú, làm theo đều là bị tiên chủ nhóm cho xem nhẹ. Hư không bên trên, U Minh thuyền chìm nổi phiêu động. Bộ Phương đứng tại bong thuyền phía trước, ánh mắt cũng là có chút hưng phấn mà nhìn chằm chằm nơi xa Kim Liên Yêu Hỏa. Trong đầu hắn càng là vang dội hệ thống đối Kim Liên Yêu Hỏa giới thiệu. Tiên Hỏa bảng bài danh thứ 59 Tiên Hỏa. So với hắn trưởng khống thiên địa huyền hỏa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cả hai quả thực là một người thiên, một người địa. Nhưng mà, Minh Vương ngươi a cùng Tiểu U nhìn chằm chằm này Tiên Hỏa. Sắc mặt lại là ngưng trọng lời. Bộ Phương sững sờ, sau một khắc, nhướng mày, bởi vì tại này Tiên Hỏa trong, thế mà có từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, có thái đao, có linh nồi, có bếp lò còn có đủ loại đồ làm bếp, lôi cuốn lấy tiên khí, từ Tiên Hỏa bên trong như nước thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà ra. Tiên cụ như nước thủy triều, mỗi cái thế gia tiên chủ, tại thời khắc này, triệt để đỏ mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.